huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 388, luân hồi cổ tử. Thần quan có bí mật. 4/5, con lừa già ngốc, không biết thế nào, ta luôn cảm thấy cỗ này thần quan, mơ hồ cùng ta có chút liên quan, ở thần quan hiện thân sát na. Hảo Đức đạo nhân mơ hồ cảm giác được một tia như có như không quen thuộc. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, cũng cực kỳ mịt mờ, hầu như đều không phát hiện được. Lên trời có đức hiếu sinh, người tổng sẽ không phải là bào người ta mộ tổ, dính dáng đến nhân quả đi. Lão Hòa Thượng có chút kinh nghi bất định. Thế giới hiện nay, ai không biết Hảo Đức đạo nhân người này thiếu đạo đức hành vi. Đào nhân tổ mộ phần việc, hắn làm không nên quá nhiều. Hảo Đức đạo nhân nhíu mày, trên mặt gạch dưới hiện lên vẻ dầu dĩ. Lão Hòa Thượng nói, tuy chỉ là một câu nói đùa, hắn lại mơ hồ có chút bất an. Thật nếu như cùng như vậy nhất tôn tồn tại, dính dáng đến nhân quả, tất nhiên không có chuyện gì tốt. Đúng lúc này, Hảo Đức đạo nhân đột nhiên nghĩ tới. Thất Thanh nói, ta nhớ ra rồi, loại này thần quan, ta từng ở Tây Vực sinh mệnh cấm khu bên trong thấy qua. Lời này vừa nói ra, không khí cũng vì đó ngưng kết. Thích Giác Phật tử cùng Lão Hòa Thượng, tất cả đều là vẻ mặt sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Hảo Đức đạo nhân. Tiêu Phàm thấy thế, vội vã ngăn cản ở chính giữa, phòng bị bọn họ đột nhiên xuất thủ. Lúc này, bọn họ nhưng là liền khốn cảnh đều chưa từng chạy trốn. Nếu như lại nội chiến, đơn giản là tự tìm đường chết. Tốt người một cái thiếu đạo đức đạo nhân, thậm chí ngay cả Phật môn tổ địa cũng dám đào. Lão Hòa Thượng sát khí đằng đằng, làm như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ một dạng. Loại tình huống này, vô luận là Hảo Đức đạo nhân, vẫn là Tiêu Phàm, đều vẫn là lần đầu chứng kiến. Luôn luôn cười tủm tỉm, dường như không có gì tì khí Lão Hòa Thượng, dĩ nhiên vì thế nổi giận. Chờ, các loại, luân hồi cổ tự, bọn họ tổ địa. Tiêu Phàm sắc mặt nhất thời phải biến đổi. Luân hồi cổ tự, Tây Vực sinh mệnh cấm khu. Tương truyền, cái này là năm đó Tây Vực Thiên Long Thánh Địa tổ địa. Muốn thành liền thánh địa chi chủ giả, cần được tiến vào bên trong đi qua khảo nghiệm. Mới vừa rồi danh chính ngôn thuận, nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu, luân hồi cổ tự nổi bật biến cố. Trong một đêm, bên trong chùa hóa thành u minh địa ngục, tử thi vô số, bất kỳ cái gì sinh linh tiến vào bên trong, lúc nào cũng có thể biết trong nháy mắt bị mất mạng. Có người nói, Thiên Long Thánh Địa chia ra làm ba, cũng cùng luân hồi cổ tự thay đổi, có quan hệ lớn lao. Chẳng lẽ, cỗ này thần quan trong tồn tại, vậy mà lại là người trong Phật môn? Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm trong lòng nghiêm nghị, tổ long trong thần miếu tà dị kinh văn, có thể dùng nhân hóa làm u minh xương cùng âm thần sâu. Long mộ trong tà dị dãy núi, cũng có công hiệu này. Các loại dấu hiệu đều chỉ hướng năm đó Phật môn một vị kẻ phản bội huyền minh. Thậm chí, phía trước thần táng chi uyên bên trong, Tiêu Phàm còn đã từng tên gọi là huyền minh cao tăng Xá Lợi. Cũng dựa vào này Xá Lợi, vượt qua mấy lần kiếp nạn, đây hết thảy tất cả, sâu vào một chỗ, không phải là đang nói lấy. Hắn đã thân vào này cục bên trong, thủy chung chưa từng nhảy thoát đi ra, chỉ là đây hết thảy cũng như ở mê sương mù bên trong, làm sao cũng thấy không rõ năm đó chân tướng. Hảo Đức đạo nhân lắc đầu, lắp bắp nói, ta chỉ phải đi tìm tòi bí mật mà thôi, ở trong đó cũng không có gì để cho ta cảm giác hứng thú đồ đạc. Người cũng không nên vu oan người. Lão Hòa Thượng sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, ngươi. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm ngăn lại hai người, lúc này chính là khốn cục, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực mới là Có chuyện gì? Đi ra ngoài hãy nói. Lão hòa thượng mãnh ngăn ống tay áo. Nộ rên một tiếng. Không tiếp tục nhiều lời. Hảo đức đạo nhân bất dĩ vi nhiên niển đầu qua. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia thần quan. Hắn cũng rất muốn biết rõ ràng. Nơi này cỗ này thần quan. Cùng luân hồi trong chùa cổ bộ kia. Có hay không vì đồng nhất có đủ? Nếu không phải đồng nhất có đủ. Như vậy, giữa bọn họ vừa có như thế nào liên hệ đâu? Có thể nói hiếm thế tiên chân xích u cửu long kim. Cánh bị dùng để chế tác quan tài. Còn không chỉ một có đủ. Có thể nói tuyệt thế danh tác. Người này, đến tột cùng là người nào? Quan tài bên trong, sở phong ấn thì là người nào? Nơi đây vì sao cũng có như vậy một có đủ quan tài? Thanh Minh Thánh Chủ sắc mặt cũng có chút khó coi. Chẳng lẽ Thanh Minh Thánh Chủ cũng từng gặp? Đại La Thánh Chủ dò hỏi. Bọn họ tuy là cùng này thần quan giao thủ quá nhiều lần, nhưng cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy này quan tài chân thực dáng dấp. Ta Thanh Minh Thánh Địa chi tiền bối đang đuổi tìm đại đế dấu chân lúc từng ở thần táng chi uyên dưới nhìn thấy quá như vậy một thần quan. Này quan tài cùng tiền bối ghi lại độc nhất vô nhị. Thanh Minh đại đế thở dài một tiếng, nói liên tục, làm sao có thể? Đại La Thánh Chủ vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Chấn động nói, như vậy chân quý xích u cửu long kim, thiên hạ khó tìm, người phương nào có thể tìm được nhiều như vậy, lại là dùng để chế tạo mấy có đủ quan tài. Vẻn vẹn chỉ là chế tạo như vậy một có đủ quan tài. Cần tiêu hao xích u cửu long kim, cũng đủ để luyện chế nửa chuôi cực đạo đế binh. Ai có tác phẩm lớn như vậy? Bị phong ấn ở quan tài trong người, đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên cần được lấy bực này thần kim làm phong ấn vật dẫn. Thanh Minh Thánh Chủ lắc đầu, nói, cái này liệu có ai biết được đây? Vô tận tuế nguyệt, vùi lấp quá nhiều bí mật, nhất là liên quan đến đại đế tân bí. Từ trước đến nay không làm người đời biết tới. Không phải sao? Không mỗi một vị đại đế đều là một cái truyền kỳ, huy hoàng mà tràn đầy vô tận bí mật. Người hậu thế chỉ có thể từ đôi câu vài lời bên trong dòm ngó được năm đó nhỏ tí tẹo, mà không cách nào phỏng đoán tình huống chân thật. Kỳ quái, vị kia tên gọi là Cửu U tồn tại vừa hiện thế, chính là đưa tới Thanh Minh đại đế chấp niệm đánh giết. Vì sao cỗ này thần quan xuất thế, Thanh Minh đại đế chấp niệm cũng là không ra tay ngăn lại? Có chút sinh linh vẻ mặt khốn hoặc màu sắc, đối với cỗ này thần quan càng phát tò mò. Chẳng lẽ cỗ này thần quan trong tồn tại cùng Thanh Minh đại đế là quen biết cũ? Hay hoặc là nói, này thần quan trong tồn tại cùng Thanh Minh đại đế có kiếp trước quan hệ? Thậm chí, này thần quan bên trong chính là phong ấn Thanh Minh đại đế. Thế nhân đều biết, Thanh Minh đại đế chính là từ Long mộ bên trong sau khi trở về liền biến mất. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán ở một đám sinh linh bên trong truyền ra, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả thoát đi nơi đây cũng không dám. Ai cũng không biết, một ngày vọng động có thể hay không đưa tới cực hạn công phạt. Đúng lúc này, thần quan lần thứ hai run rẩy, tràn ngập u minh chi khí, cũng càng phát nồng nặc lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa phong vân biến sắc, vô tận u minh chi khí trào lay động trời tế, phô thiên cái địa, sinh sôi đem cái này nhất phương thiên địa hóa thành u minh quỷ vực. Nó đây là muốn làm gì? Một đám sinh linh tất cả đều vẻ sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.